Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 12, Minh Vương Kim Thân. Quảng Chân Lão Tăng cảm ứng được thường vạn chân kiếm quang. Vô tướng thủy trướng lập tức cuốn ngược mà quay về. Trước người tạo thành một đạo dày đến hơn một trượng, cực kỳ đông đúc trong suốt lồng ánh sáng. Thường vạn chân kiếm quang đâm vào lồng ánh sáng, bị từng tấc đè ép ra ngoài. Thường vạn chân một kích không trúng, đành phải nhanh chóng trốn vào hắc ám bên trong. Quảng Chân không hổ Phật môn cao tu, mấy cái đối mặt ở giữa liền coi như ra pháp trận phương vị hư thực. Đột nhiên quay đầu, hướng trong bóng tối nơi nào đó, a, một tiếng. Ẩn núp lấy Thành Trí Thừa lập tức sắc mặt trắng bệch. Máu tươi lại lần nữa tuôn trào ra. Triệu Nhiên kinh hãi, thầm nghĩ cái này xem thấu. Không dám có chút chần chờ. Vội vàng kết động la bàn. Đem Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận phương vị chuyển động. Lúc này mới bảo trụ Thành Trí Thừa tính mệnh. Nhưng Thành Trí Thừa cũng đã mất đi sức tái chiến. Triệu Nhiên vội vàng ném đi hai viên chu hỏa linh quả quá khứ, trợ hắn khôi phục pháp lực. Bởi vậy về sau, Triệu Nhiên càng là toàn bộ thể xác tinh thần đều dùng tại điều khiển pháp trận bên trên. Một phương diện thường xuyên biến hóa tám môn vị trí, một phương diện kiệt lực duy trì pháp trận bình ổn, bảo đảm đại trận không bị Quảng Chân vô tướng thủy trướng no bảo. Pháp trận thành thường vạn chân bọn người che chở tốt nhất. Mỗi lần không công mà lui về sau, liền cũng không quay đầu lại nhanh chóng trốn vào hắc ám bên trong. Mà mỗi khi Quảng Chân đại khái thăm dò phương vị về sau, Triệu Nhiên liền chuyển động la bàn, điều chỉnh bát quái tự vị. Cái này, đồ tể cùng thẩm tài chủ liền riêng phần mình lấy lông ngỗng quạt lông. Thoi vàng chờ pháp khí từ bên cạnh tương trợ, ngăn cản Quảng Chân Lão Tăng đối thường vạn chân truy kích. Tuy nói đồ tể cùng thầm tài chủ pháp khí đối lão hòa thượng cơ hồ không cách nào tạo thành tổn thương, nhưng vẫn như cũ lệnh người phân tâm, để Quảng Chân Lão Tăng phiền phức vô cùng. Mà khi Quảng Chân Lão Tăng quay đầu dự định trước giải quyết đồ tể cùng thầm tài chủ thời điểm, hai người này lại nhanh chóng lui vào hắc ám bên trong. Để Quảng Chân Lão Tăng rất nhanh mất đi mục tiêu. Đấu đã lâu, Quảng Chân trong lòng không kiên nhẫn. Phật sướng tiếng nổ lớn. Vô tướng thủy trướng hướng về bốn phương tám hướng căng phồng lên đi. Chỉ một lúc sau, chỉ cảm thấy giữa thiên địa đều tràn ngập ở trong nước bình thường. Cả tòa pháp trận tựa hồ cũng chìm vào đáy biển. Vô tướng thủy trướng tiếp tục sinh trưởng, dần dần chạm tới trên trời kia vòng minh nguyệt, chỉ gặp mây đen bốc lên, nhanh chóng hướng về minh nguyệt cuốn tới, đem minh nguyệt che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Nguyên lai cái này minh nguyệt chính là trận nhãn. Quảng Chân Lão Tăng pháp lực vận chuyển, vô tướng thủy trướng hướng lên điên cuồng tràn ngập, che phủ lên toàn bộ bầu trời đêm. Đem minh nguyệt cùng mây đen quấn vào bên trong. Lão Tăng này mười ngón luân động, lấy mắt thường không thể xem xét biết độ bắn ra vô số pháp quyết. Trên bầu trời như sau lên mưa rào tầm tã, vây quanh trăng tròn không biết tuôn ra nhiều ít bọt nước gợn sóng. Triệu Nhiên lập tức liền không thể chịu được kinh, thể nội pháp lực bị la bàn gấp rút ra, mắt thấy không chống được một lát liền muốn kiệt lực. Triệu Nhiên lấy ra ba viên chu hỏa linh quả, một viên nuốt xuống, pháp lực rút ra hiện tượng làm sơ làm dịu. Chỉ một lúc sau, hắn lại nuốt xuống một viên, sau đó là viên thứ ba. Một thấy tình hình không xong, Triệu Nhiên lại lấy ra ba viên chu hỏa linh quả, sau đó lại là ba viên. Trên trời minh nguyệt bị vô tướng thủy trướng bao bao ở trong đó. Mưa to như chú, kích thích vô số bọt nước gợn sóng, ngoại vi mây đen ăn trước không ở kình, bị nước này tiêu rèn luyện trống không, mây đen tán đi, lộ ra cong cong minh nguyệt. Minh nguyệt qua trong giây lát liền bị vô tướng thủy trướng bao khỏa tại bên trong. vô tận mưa to tiếp tục, trên minh nguyệt tràn ra vô số bọt nước gợn sóng. Quảng Chân lão tăng thấy thế, trong lòng cười khẽ, ám ngạo lại nhìn Bần tăng phá ngươi cái này pháp trận. Hắn kim thân pháp tướng càng ngưng thực, tùy tì chuẩn bị thường vạn chân đám người tập kích, nhưng đợi nửa ngày cũng không gặp mấy vị này lại đi xuất thủ. Cảm thấy suy đoán, hẳn là bọn hắn pháp lực khô kiệt rồi, đã không người quấy rầy. Hắn cũng vui vẻ đến chuyên tâm phá trận, ngón tay gảy gảy thêm, trong nháy mắt liền đem minh nguyệt ánh trăng làm hao mòn hầu như không còn. Đột nhiên ở giữa, minh nguyệt một trận rung động, ánh trăng trong sáng dần dần biến mất, càng ngày càng mờ, dần dần biến thành đen. Quảng Chân lão tăng thầm nghĩ, thành. Chỉ thấy kia vòng đen như mực trăng khuyết bỗng nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại. Khổng lồ hấp lực càn quét mà ra. Quảng Chân lão tăng nói thầm một tiếng không tốt, liền cảm giác vô tướng thủy chướng như là bị một cái bàn tay vô hình níu lại. Hướng về kia nói thâm thúy trăng khuyết lỗ đen giật vào. Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận bên trong cạm bẫy lần thứ nhất toàn lực vận chuyển. Từ luyện sư cảnh Nghiêm trưởng lão tự tay luyện chế trận bàn. Quy lực há có thể khinh thường. Quảng Chân lão tăng kinh hãi, vội vàng thu về vô tướng thủy chướng. Trong chốc lát cùng kia Minh Nguyệt hấp lực bất phân thắng bại. Lập tức cầm cự được. Được Triệu Nhiên ra hiệu thường vạn chân bảo nhưng mà ra. Nhân kiếm hợp nhất, đem khí hải bên trong tất cả còn lại pháp lực toàn bộ rót vào trong kiếm quang bên trong. Đột nhiên chém về phía Quảng Chân lão tăng. Kiếm quang chém tới quỹ tích bên trong. Vậy mà ẩn ẩn hàm ẩn phong lôi. Đây là thường vạn chân hung ác nhất một kiếm. Cũng là hắn sau cùng một kiếm. Không thành công thì thành nhân. Nương theo lấy đạo này uy lực thớt kiếm quang, Đồ Tể lông ngỗng quạt lông cùng Thẩm Tài chủ thoi vàng cũng đồng thời ra. Từ tả hữu giáp công huyền xanh, thường vạn chân tuy nói không phải Quảng Chân lão tăng đối thủ, mà lại bị trọng thương, nhưng cảnh giới kỳ thật cũng không so Quảng Chân lão tăng kém quá nhiều. Bây giờ toàn lực ra như thế một kiếm, nếu là tùy ý hắn chém lên yếu hại, Quảng Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt, thường vạn chân kiếm quang liền đến trước mắt. Quảng Chân tâm niệm bách chuyển, trong chớp mắt lặp đi lặp lại cân nhắc, gia trì kim thân vẫn là thủ hộ vô tướng thủy chướng. Trong nháy mắt liền làm ra quyết định, chỉ thấy hai tay của hắn thu hồi, dừng lại trong nháy mắt, ở trước ngực chắp tay trước ngực, trong miệng thấp tụng hàng thế kim thân chân ngôn. Nam mô ba mạn đa sóng nhiều đầy. Tát bà ra hắn cũng run. Vô tướng thủy chướng lập tức bị trăng khuyết lỗ đen đột nhiên hút vào. Quảng Chân lão tăng ngực như gặp phải trọng kích, khóe miệng lập tức tràn ra cỗ lớn máu tươi. Máu chảy thuận kim thân hướng phía dưới chảy xuống, trên mặt đất đọng lại thành một bãi. Trăng khuyết lỗ đen ăn vô tướng thủy chướng, kết quả lập tức phản hồi đến Triệu Nhiên trên thân. Triệu Nhiên trong khí hải điên cuồng tràn vào sáng chói chi cực Phật quang, đem trong cơ thể hắn pháp lực càn quét trống không. Cùng lúc đó, thường vạn chân kiếm quang đâm vào pháp tướng kim thân, tại chỗ ngực đâm ra một cái kim quang lóng lánh lỗ lớn. Thường vạn chân đại hỉ, đang muốn tiếp tục thâm nhập sâu, chợt cảm thấy mũi kiếm tại kim quang bên trong dần dần chệch hướng, dọc theo kim quang lưu động phương hướng trượt hướng ra phía ngoài bên cạnh. Chỉ thấy Quảng Chân trên thân kim quang đại tác, hàng thế kim thân chân ngôn hóa thành từng cái to lớn chú phù lạc ấn tại kim thân pháp tướng phía trên. Kim thân pháp tướng lập tức lần nữa ngưng thực ba phần. Trong nháy mắt từ hông bụng cùng phía sau lưng bên trong sinh ra hai cùng bốn tay, hóa thành ba sáu tay hàng tam thế minh vương. Hàng tam thế minh vương sáu tay huy động, bắt lấy thường vạn chân kiếm quang, hướng về pháp thân bên ngoài lôi kéo. Đồ tể cùng thẩm tài chủ lông ngỗng quạt lông cùng thoi vàng cũng đánh vào kim thân pháp tướng bên trên, lại bị đều bắn ra. Hai người lại đem các loại phù lục không muốn mạc đánh đem ra. Tại kim thân pháp tướng trên mang ra đủ mọi màu sắc vết tích. Lại từ đầu đến cuối không đánh vào được. Hai người dáng như hổ điên. Toàn bộ thân thể nhào tới. Một trái một phải ôm lấy quảng chân. Riêng phần mình hướng tương phản phương hướng thác thân lật xoay. Muốn xé rách quảng chân. Hàng tam thế minh vương pháp tướng mặt trầm như nước. Bên hông phân ra hai tay bắt lấy hai người. Nhẹ nhàng chấn động, liền đem hai người đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi. Uể oải tại đất, đồ tể cùng thẩm tài chủ công kích. Đối quảng chân tới nói tựa như gái ngứa ngứa đồng dạng không có chút nào uy hiếp có thể nói. Quảng chân lực chú ý từ đầu đến cuối tại thường vạn chân kiếm quang phía trên. Thời gian cực ngắn bên trong. Kim thân pháp tướng không biết chấn động bao nhiêu lần. Sáu tay vừa đi vừa về khẽ động không biết bao nhiêu hồi. Đem thường vạn chân kiếm quang từng chút hướng thân thể cạnh ngoài kéo ra. Chủ trì pháp trận Triệu Nhiên giờ phút này mồ hôi chảy như đậu. Trong khí hải tràn vào đại lượng Phật quang ngay tại điên cuồng xé rách làm hao mòn lấy hắn đan thai. Hắn từ nhẫn chứa đồ bên trong móc ra một thanh chu hỏa linh quả liều mạng nuốt xuống. Hóa thành một cỗ pháp lực, toàn lực đối kháng Phật quang, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ